Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1214, phát thưởng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị phụ lão hương thân, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ bắt đầu phát thưởng bạc. Chu Bình An hướng đám người chắp tay, trực tiếp tiến vào đám người mong đợi nhất mắt xích. Phát ra thưởng bạc, chi huyện đại lão gia thật muốn phát thưởng bạc. Ha ha, dưới đài chúng trăm họ kích động cao hứng miệng cũng mau ngoác đến mang tai từ bên trên. Có thể không kích động nha. Phàm là lên thành tường thủ thành, người người ít nhất cũng có thể dẫn 10 lượng bạc đâu. Đây chính là một khoản tiền lớn. Vương tích lũy điểm, lưu điển lại, tiền điển lại, trương điển lại, bắt đầu phát ra thưởng bạc đi. Chu Bình An đối tân nhiệm mệnh tích lũy điểm Vương Tú Tài, hộ phòng điển lại Lưu Phu Tử, nhà kho điển lại Tiền Tiên Sinh, phòng kho điển lại Trương Tiên Sinh nói. Tuân lệnh, Vương Tú Tài đám người chắp tay lĩnh mệnh. Chư vị phụ lão hương thân, bây giờ bắt đầu phát thưởng bạc. Phàm là ta đọc đến tên, liền đi lên nghiệm chứng thân phận. Thân phận nghiệm chứng không có lầm, liền có thể dẫn đi tương ứng tiền thưởng. Tất cả mọi người không cần lo lắng, cũng không cần gấp. Bạc là trước hạn tính toán tốt lắm. Bao no, tất cả mọi người có. Đọc một tên, bên trên tới một cái. Không có đọc đến tên, cũng ở phía dưới an tâm chờ. Yên tâm, một cũng sẽ không rơi xuống. Lưu Phu Tử đứng trên đài, hướng phía dưới đài trăm họ nói. Phụ trách duy trì trật tự nha dịch lớn tiếng thuật lại hắn vậy. Dưới đài trăm họ nghe rõ ràng, rối rít đáp ứng, rất là phối hợp. Được rồi, bây giờ bắt đầu. Kiều Bảo thôn Lưu Nhị Nghiêu, dũng cảm thủ thành, sau lưng bị thương vẫn kiên trì tác chiến, cùng nhau thưởng thức bạc 26-2. Lưu Phu Tử từ trong lồng ngực lấy ra thật dày một quyển công lao sổ ghi chép, lớn tiếng thì thầm. Bọn nha dịch lớn tiếng đem Lưu Phu Tử vậy thuật lại một lần, để cho chúng trăm họ nghe rõ ràng. Đến rồi, ta đây là Lưu Nhị Nghiêu. Trong đám người Lưu Nhị Nghiêu nghe được tên của hắn là người thứ nhất, không khỏi kích động giơ cao cánh tay, nhìn đám người ghen tị, bội phục ánh mắt, Lưu Nhị Nghiêu khỏi nói có nhiều hưởng thụ, cằm cũng mau ngửa đến bầu trời, giống như là một đắc thắng đại tướng quân vậy. Từ trong đám người ép ra ngoài, đi bộ đều có chút phát phiêu. Tốt một tên hán tử a, Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu, người nghiêu nhất, lợi hại bỏ của ta. Hảo hán tử cưới vợ không có. Lão nhi có một tiểu nữ, tuổi mới 18, với ngươi chính là lương phối a, Lưu Nhị Nghiêu chỗ đi qua. Mọi người không khỏi tự động cho hắn tránh ra một con đường. Từng cái một ánh mắt nóng bỏng, khen không dứt miệng, thậm chí còn có một cái lão hán chọn chúng Lưu Nhị Nghiêu, mong muốn đem tiểu nữ nhi của hắn gả cho Lưu Nhị Nghiêu. Nghe đám người khích lệ vậy, Lưu Nhị Nghiêu cảm giác mình cũng mau muốn phiêu. Nhắc tới, này lại Lưu Nhị Nghiêu tâm tình có chút mâu thuẫn. Hắn đã mong muốn mau mau lên đài lãnh thưởng bạc, vừa mong muốn từ từ đi. Nhiều hưởng thụ một hồi đám người ánh mắt nóng bỏng cùng lời khen ngợi. Đây chính là hắn Lưu Nhị Nghiêu đời này nhất làm náo động thời khắc. Không có cái thứ hai. Chó chết Lưu Nhị Nghiêu. Lề già lề dề cái gì. Còn không mau một chút đi lên lãnh thưởng bạc. Chúng ta vẫn chờ đâu. Ở Lưu Nhị Nghiêu hưởng thụ thời điểm, có chút giống vậy đã tham gia kháng oa người không nhịn được cười mắng thúc giục hắn mau mau lãnh thưởng bạc. Bị nhân đạo phá, Lưu Nhị Nghiêu cũng không tốt lại dây dưa hưởng thụ. Lộ vẻ tức giận gãi đầu một cái, cười ngây ngô bước nhanh lên đài. A, lỗi đi, không phải nên phát thưởng bạc 20 lượng sao? Huyện tôn trước trận chiến phát trọng thưởng lệnh, vô luận quân dân phàm dũng cảm thủ thành người thưởng bạc 10 lượng, bị thương người ngạch ngoại thưởng bạc 10 lượng. Lưu Nhị Nghiêu dũng cảm thủ thành có thể phải thưởng bạc 10 lượng, bị thương có thể lại được thưởng bạc 10 lượng. Như vậy xuống, không phải nên cho Lưu Nhị Nghiêu phát 20 lượng thưởng bạc sao? Thế nào huyện tôn cho Lưu Nhị Nghiêu phát 26-2 thưởng bạc a? Đúng thế, huyện tôn tính sai đi. Lúc này, có người phát hiện cho Lưu Nhị Nghiêu thưởng bạc số lượng có vấn đề, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Khụ khụ, chư vị phụ lão hương thân, thưởng bạc không có sai, bởi vì thánh thượng tăng gấp bội phát ra ta Tĩnh Nam giết oa thưởng bạc. Huyện tôn quyết định đem nhiều đi ra thưởng bạc, đè xuống đại gia nhân số, điểm trung bình cho đại gia, mỗi người đều có thể nhiều dẫn 6 lượng bạc. Nghe được chúng người nghi ngờ thưởng bạc số lượng về sau, Lưu phu tử ho khan một tiếng, vuốt râu đối đám người giải thích nói: "Cái gì? Huyện lệnh không chỉ có muốn thực hiện cam kết, ấn ban đầu trọng thưởng lệnh phát thưởng bạc, còn chủ động đem nhiều đi ra thưởng bạc tất cả đều phân cho đại gia." Huyện tôn ngốc hả? Thế nào còn chủ động cho nhiều đại gia phát bạc a? Mỗi người đều có thể so dự chủ nhiều dẫn 6 lượng bạc thưởng bạc. Đây chính là gần 2 vạn lượng bạc a. Những bạc này hắn mua xương sườn không thơm không? Trời ạ, chúng ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy không ái tài huyện tôn đâu. Dĩ vãng ta Tĩnh Nam bất kỳ một nhiệm kỳ huyện tôn, cái nào không phải liều mạng hướng bản thân trong túi phủi đi bạc a, siêu cao thuế nặng. Xảo lập cửa con mắt. Cái gì bốn lạng bình a, cái gì xối nhọn đá a, cái gì chiết xác lửa hao tổn nha. Phủi đi bạc hoa dạng nhiều mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Những địa phương khác huyện tôn tất cả đều là cá mè một lứa. Giống như chúng ta huyện tôn như vậy chủ động cho đại gia phân tiền tử, đó là chưa bao giờ nghe. Đây là hiếm thấy lần đầu. Dưới đài trăm họ tất cả đều sợ ngây người. Khó có thể tin. Không khỏi kích động hô to Chu Bình An Thanh Thiên Đại Lão ra. Rối rít cảm khái bọn họ mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Gặp tốt như vậy chi huyện Đại Lão ra. Nhưng là đáng tiếc a, nghe nói chi huyện Đại Lão ra đã lên chức đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự. Bây giờ tạm thi hành chi huyện. Chỉ cần chi huyện mới vừa đến vị, chi huyện Đại Lão ra liền cưỡi ngựa nhậm chức đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự. Đang lúc mọi người lúc cảm khái, trên đài Vương Tú Tài đã nghiệm chứng xong lưu thân phận của Nhị Nghiêu, xác định không có lầm. Một bên Tiền Tiên Sinh liền từ trong dương đếm 2 cái 10 lượng đại nguyên bảo cũng 6 lạng tán bạc vụn giao cho Lưu Nhị Nghiêu. Lưu Nhị Nghiêu lãnh được thưởng bạc vẫn cảm giác không chân thật, hoài nghi mình là nằm mơ, dùng sức bấm bản thân cánh tay một cái, đau đớn để cho khóe miệng hắn cũng mau ngoác đến mang tai tử. Ha ha, đau, thật tốt, không là nằm mơ. Lưu Nhị Nghiêu ngươi đếm một chút, convert by TTV xác định thưởng bạc số lượng không có lầm về sau, ở nơi này ký tên, ấn cái thủ ấn cũng được, liền có thể đi xuống. Trương Tiên Sinh thấy vậy không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng gõ, phô, gõ trên bàn thưởng tóc trắng phóng sách. Nhắc nhở Lưu Nhị Nghiêu đạo, dù sao dưới đài còn có hơn 2.000 người chờ lãnh thưởng bạc đâu. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, không thể bị dở dang. Đủ, đủ, Lưu Nhị Nghiêu đếm một lần, hắc hắc cười ngây ngô, vui vẻ nhi tiến lên nhấn một thủ ấn, tuét miệng đi xuống, chương khóa sát, Lưu phu tử đè xuống công lao sổ ghi chép, tiếp theo đi xuống thì thầm. Thưởng tóc trắng phóng tiến hành đâu vào đấy. Mọi người tâm tình rất là dâng cao. Một mực kéo dài đã hơn nửa ngày mới phát ra xong. Có ở thủ trong thành hy sinh, cũng từ người nhà của bọn họ đại dẫn số lượng cực lớn thưởng bạc, để cho mất đi thân nhân chăm họ lấy được thật thật tại tại tiên tử. Lão nhân dưỡng lão, nuôi dưỡng hài tử vân vân, cũng đều có bảo đảm. Những thứ này thưởng bạc cũng để cho người hy sinh trên trời có linh thiêng lấy được an ủi. Cách chương.